Chương 834, thật rất xin lỗi, để ngươi đợi không một trận. 2, cầu phiếu phiếu. Cho đến tận này, dù là toàn bộ tu tiên đại lục, vượt qua thí thần chi kiếp cũng sẽ không vượt qua 10 người. Mỗi một lần thí thần chi kiếp, nếu là độ kiếp thất bại, mang tới chính là sinh linh đổ thán kiếp nạn. Lãnh Thanh Uyển vừa sợ vừa giận, thân thể không cách nào áp chế run rẩy. Quân Mộ Nhan tiện nhân kia bất quá là cái phàm nhân, bất quá là chỉ là rèn thể tu vi, làm sao có thể muốn độ thí thần chi kiếp? Nàng tự nhiên không có khả năng thành công độ kiếp. Chỉ khi nào độ kiếp thất bại, toàn bộ Vô Vọng Sơn mạch bên trên thánh linh, thậm chí Lãnh Thanh Uyển ba người, đều là nàng chôn cùng. Mặc dù xuất hiện ở đây bất quá là nguyên thần của nàng phân thân. Chỉ khi nào hủy diệt, Lãnh Thanh Uyển tu vi sẽ trực tiếp tổn thất một nửa, cái này khiến nàng sao có thể tiếp nhận bây giờ? Biện pháp duy nhất chính là tại Quân Mộ Nhan dẫn tới càng nhiều thí thần lôi cấp trước đó giết nàng. Lãnh Thanh Uyển trong mắt sát ý lan lộn, đột nhiên đằng không mà lên, kinh khủng uy áp điên cuồng phóng thích. Giờ khắc này, nàng cũng không còn cách nào duy trì cao cao tại thượng ưu nhã. Chỉ muốn nhanh lên đem Quân Mộ Nhan tiện nhân này giết chết, bảo trụ tu vi của mình cùng tính mệnh. Linh Lan cùng Lục Trúc nghe vậy càng là vạn phần hoảng sợ. Lãnh Thanh Uyển giáng lâm diễn vũ đại lục dùng chính là nguyên thần phân thân, nhưng các nàng lại là chân chính bản thể. Nếu là bị thí thần lôi cấp hủy diệt, các nàng chẳng những sẽ chết, thậm chí đem vinh thế thoát thân không được. Trên bầu trời lôi vân từng lần một lan lộn, chiết xạ ra hào quang bảy màu. Một đạo tiếp một đạo kinh lôi rơi xuống, mỗi một đạo đều có thể trực tiếp đem Vô Vọng Sơn mạch một cái sơn phong bay trở về chôn vùi. Trong dãy núi, khắp nơi đều quanh quẩn dị thú tiếng kêu thảm thiết đau đớn, hoảng sợ chạy trốn. Nhưng mà, cái này một vùng núi giống như bị ngăn cách, thành một cái hữu tử vô sinh lồng giam. Theo Mộ Nhan tu vi xông phá tiên thiên đỉnh phong bình cảnh, kiếp lôi sẽ càng ngày càng dày đặc rơi xuống, cho đến đem lôi vân bao phủ xuống hết thể phá hủy. Dưới ánh trăng, thiếu nữ áo trắng toàn thân đẫm máu, lại ngạo nghễ đứng thẳng. Trong tay nàng cầm một đóa tản ra ánh sáng màu đỏ nhạt tiểu hoa, kinh ngạc nhìn một lúc lâu, mới đưa tiểu hoa trân trọng thu vào trong lòng. Mộ Nhan ngẩng đầu. Bên hai tràn ngập Lãnh Thanh Uyển gầm thét, Linh Lan cùng Lục Trúc hoảng sợ mà phẫn hận tiếng la giết, nhếch miệng lên một vòng u lanh trào phúng cười. Các ngươi không phải đem ta xem như sâu kiến cùng rác rưởi sao? Bây giờ các ngươi muốn vì ta cái này sâu kiến trốn cùng, cảm giác như thế nào? Quân Mộ Nhan, ngươi điên rồi! Lãnh Thanh Uyển giống to, ta lệnh cho ngươi lập tức đình chỉ tấn cấp, có nghe hay không? Chỉ bằng ngươi căn bản không có khả năng tiếp nhận thí thần chi kiếp. Ngươi muốn tìm cái chết sao? Mộ Nhan ngửa đầu liếc bầu trời một cái, kia bóng ánh sáng long lanh trong lôi vân chuyển đến lực lượng đáng sợ, để nàng chỉ cảm thấy linh hồn đều tại run rẩy sợ hãi. Nàng đương nhiên biết, mình là không độ được cái này thí thần chi kiếp. Trên thực tế, nàng căn bản không biết cái gì gọi là thí thần chi kiếp. Chỉ là tại Thường Vũ nhắm mắt lại một khắc này, trong lồng ngực của nàng dâng lên sát ý điên cuồng. Trong đầu của nàng chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Nàng cờ ơn ở lực lượng cường đại, nàng muốn giết bọn này cặn bã, để trong này mỗi người, đều cho Thường Vũ chôn cùng. Sau đó, tu vi của nàng rốt cục triệt để đột phá điểm tới hạn. Năng lượng cường đại trong thân thể buộc phát ra. Nương theo mà đến là thí thần chi kiếp giáng lâm. Mộ Nhan nhìn xem Lãnh Thanh Uyển thất kinh biểu lộ, nụ cười trên mặt lại là càng phát ra tùy ý thoải mái. Đúng vậy à, ta muốn tìm cái chết. Ta không chỉ có muốn tìm cái chết, còn muốn các ngươi tất cả mọi người, đều cho ta thuộc hạ chôn cùng. Muốn thuế sửa lại, thuế suất biến cao, đồ lậu vẫn là như vậy nhiều, tiền thù lao lại muốn rút lại, đột nhiên cảm thấy không hiểu lòng chua xót cùng mê mang, không biết về sau đường đến cùng làm như thế nào đi. Tấu chương xong.